Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Võ Hồn Điện người đến. Đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Ngay ở Lâm Dạ bước lên du lịch đại lục lữ trình sau không qua mấy ngày, Nặc Đinh Thành ở ngoài đội một xa hoa xe ngựa, đoàn xe liền chậm rãi lái vào Nặc Đinh Thành. Rốt cục đến Nặc Đinh Thành. Ở đoàn xe lái vào Nặc Đinh Thành sau, phía trước nhất một chiếc sang trọng nhất xe ngựa trong buồng xe, một vị tóc vàng tuyệt mỹ thiểu nữ lười biếng chậm rãi xoay người, đưa tay lôi kéo rèm cửa sổ, đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, nhìn bốn phía phòng ốc. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng rất là cảm khái, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Ở thu được đến từ Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện điện chủ đưa tới một phong thư sau, vốn là luôn luôn hờ hững sư tôn dĩ nhiên đột nhiên trở nên đặc biệt lộ vẻ xúc động. Dĩ nhiên làm cho nàng suốt đêm xuất phát, đi đem lá thư đó lên nói tới thiếu niên mang về võ hồn điện. Nàng từ võ hồn thành suốt đêm xuất phát, ngồi xe ngựa đuổi gần một tháng đường sau, mãi đến tận hiện tại mới rốt cục đến Nặc Đinh Thành. Hy vọng có thể hoàn thành sư tôn cho nhiệm vụ đi. Ở thiếu nữ tóc vàng cảm khái bên trong, xe ngựa trực tiếp đi tới Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện mà đi. Mà ở Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện trước, điện chủ Mã Tu Nặc cùng với Tố Vân Đào, từng tia các loại một đám chấp sự đã chờ đợi ở ngoài điện. Biết rồi Võ Hồn Tổng Điện sứ giả ngày hôm nay liền muốn đến. Hết thảy mọi người rất là căng thẳng. Đại gia chú ý, sứ giả đại nhân lập tức liền muốn đến. Nghe nói muốn đến vị sứ giả này đại nhân là giáo hoàng. Miện hạ đệ tử, chúng ta võ hồn điện hiện nay thánh nữ, tiền đồ rộng lớn, rất khả năng chính là chúng ta võ hồn điện đời tiếp theo giáo hoàng. Đại gia có thể ngàn vạn chú ý, không muốn mất lễ nghi. Đang chờ đợi bên trong, Mã Tu Nặc vỗ tay một cái, quay về bên người Tố Vân Đào cùng từng tia các loại một đám chấp sự dặn dò. Là, hết thảy chấp sự rất là nghiêm túc cùng kêu lên đáp lại nói. Tháp, chấm ngoặc kép, rốt cục, ở phía xa đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa sau. Đội một xa hoa xe ngựa đoàn xe từ đằng xa chậm rãi lái tới. Cuối cùng đứng ở võ hồn phân điện trước, mà ở đoàn xe sau khi dừng lại, phía trước nhất một chiếc xa hoa trên xe ngựa, lái xe nữ kỵ sĩ cung kính lôi kéo màn xe. Một người mặc màu trắng thêu kim văn váy dài, có đồng loạt tai tóc ngắn tóc vàng tuyệt mỹ thiểu nữ. Từ trong xe ngựa đạp lên siêu vẹo bước tiến, chậm rãi đi xuống, tham kiến sứ giả đại nhân. Nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng, lấy Mã Tu Nặc dẫn đầu. Hết thảy võ hồn điện chấp sự dồn dập cung kính mà thi lễ một cái. Cũng cất cao giọng nói, không cần đa lễ, các ngươi ai là điện chủ? Thiếu nữ tóc vàng trên mặt mang theo mỉm cười, khoát tay áo một cái, nói rằng, là lão hủ tên là Mã Tu Nặc, thiểm vì là này Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện điện chủ. Ở đây, gặp sứ giả đại nhân, Mã Tu Nặc tiến lên một bước, hơi bái một cái, cung kính nói, Mã Tu Nặc điện chủ không cần đa lễ, gọi ta Hồ Liệt Na liền có thể. Hồ Liệt Na hơi cười. Ta lần này đến, là vì là điện chủ 3 tháng trước đưa đến tổng điện lá thư đó mà đến. Mặt trên nói các ngươi nơi này đến một vị võ hồn là màu trắng hoa hải đường. Hồn lực vì là tiên thiên mãn hồn lực thiếu niên. Tên gọi là Lâm Dạ. Hắn hiện tại ở nơi nào? Về sứ giả đại nhân. Vị thiếu niên này hiện tại nên chính đang chúng ta Nặc Đinh Thành Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện. Học tập, Mã Tu Nặc trả lời. Có điều sứ giả đại nhân, ngài lần này tới là đặc biệt vì đứa bé này mà đến sao? Mã Tu Nặc có chút thăm dò nói. Đương nhiên, sư tôn ta đối với tên tiểu tử này nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Cố ý nhường ta dẫn hắn về tổng điện. Nàng muốn gặp thấy đứa bé này. Hồ Liệt Na cười trả lời. Nhưng là sứ giả đại nhân, đứa bé này hiện tại đã nhập học Nặc Đinh học viện. Chúng ta võ hồn điện hiện tại đi cấp người, ảnh hưởng nên không hay lắm chứ. Không bằng đợi thêm 5 năm, các loại đứa bé này tốt nghiệp lại nói đi. Mã Tu Nặc có chút chần chờ. Ha ha, Mã Tu Nặc điện chủ không cần phải lo lắng. Tên tiểu tử này kỳ thực cùng sư tôn ta có chút ngọn nguồn. Ta sẽ để hắn chủ động theo ta rời đi đi. Hồ Liệt Na cười duyên lắc lắc đầu. Nói rằng, cái kia, vậy cũng tốt. Nghe được Hồ Liệt Na nói Lâm Dạ cùng hiện nay giáo hoàng miện hạ có ngọn nguồn. Mã Tu Nặc do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Cái gì? Hắn đã tốt nghiệp, ở Mã Tu Nặc dẫn dắt đi. Hồ Liệt Na đi tới Nặc Đinh học viện, thế nhưng hỏi dò viện trưởng sau. Nhưng được như vậy một cái đáp án, điều này làm cho Hồ Liệt Na có chút không cam lòng. Ha ha, rất xin lỗi, các ngươi tới chậm một bước. Đứa bé này đã tốt nghiệp chừng mấy ngày. Nếu như các ngươi sớm điểm tới, có lẽ đi quê hương của hắn còn có thể tìm tới hắn. Thế nhưng hiện tại, phòng chừng đứa nhỏ này đã sớm xuất phát du lịch đại lục đi. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong, viện trưởng bưng lên văn phòng lên trà nhài. Lay động một cái, hơi thưởng thức một cái. Nhẹ giọng cười nói, làm sao sẽ... Hồ Liệt Na cắn chặt răng bạc, có chút không muốn tin tưởng. Nàng lặn lội đường xa lâu như vậy, liền vì hoàn thành sư tôn Bỉ Bỉ Đông nhiệm vụ. Thế nhưng kết quả mục tiêu cũng đã rời đi, còn vừa vặn ở nàng đến mấy ngày trước rời đi. Chuyện này thực sự là quá làm người tức giận. Viện trưởng tiên sinh, ngươi biết hắn đi nơi nào du lịch sao? Hồ Liệt Na có chút không cam lòng hỏi, cái này chúng ta cũng không biết. Nặc Đinh học viện viện trưởng lắc lắc đầu, thở dài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng ghét, quá làm người tức giận. Từ Nặc Đinh học viện rời đi, Hồ Liệt Na vừa đi, một bên oán hận dậm chân, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu như cái này gọi là Lâm Dạ tiểu tử rời đi thời gian sớm điểm cũng là thôi. Nàng có thể tiếp thu chính mình chậm vài bước sự thực. Thế nhưng vì sao một mực liền cùng nàng liền cách thời gian mấy ngày? Ngươi lại muộn mấy ngày đi không được sao? Làm hại nàng phí công một chuyến. Ai? Lần này trở lại sửa như thế nào cùng sư tôn bàn giao đây? Hồ Liệt Na có chút tâm mệt thầm nghĩ. Hy vọng sư tôn có thể thông cảm một hồi ta đi. Ta đã rất tận lực hướng về Nặc Đinh Thành đuổi. Còn là chậm một bước. Này thật sự cũng không có cách nào. Mà hiện tại Lâm Dạ ở nơi nào đây? Ở Nặc Đinh Thành mấy vạn dặm ở ngoài. Nơi này ở vào Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội. Là Pháp Nặc Tư Hành tỉnh biên giới. Đi ngang qua toàn bộ Đấu La Đại Lục tinh đấu đại xâm lâm ở đây có một cái chi mạch. Vượt qua vài cái thành thị. Tên là Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Vĩnh Dạ Xâm Lâm là Đấu La Đại Lục lên chỉ đứng sau tinh đấu đại xâm lâm mấy chỗ rừng rậm nguyên thủy một trong. Cùng nhân công chế tạo Liệp Hồn Xâm Lâm so với Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong tồn tại hồn thú chủng loại muốn càng thêm đa dạng. Đồng thời bên trong sinh tồn hồn thú tu vi thường thường cũng càng cao hơn. Ngàn năm hồn thú ở đây chẳng lạ lùng gì. Vạn năm hồn thú ở nơi sâu xa may mắn cũng có thể nhìn thấy. Đây là Liệp Hồn Xâm Lâm không có. Mà bởi vì hồn sư ở tu vi tăng lên tới hồn tôn cảnh giới sau, liền có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn, mà ngàn năm hồn thú ở Liệp Hồn Xâm Lâm thập phần thưa thớt. Bởi vậy đến cái này tu vi hồn sư, nếu như muốn tiếp tục hấp thu hồn hoàn, thường thường đều sẽ chỉ ở tinh đấu đại xâm lâm, hoặc là như Vĩnh Dạ Xâm Lâm như vậy tinh đấu đại xâm lâm chi mạch bên trong tìm kiếm thích hợp hồn thú. Mà Lâm Dạ rời đi Nặc Đinh Thành sau, cưỡi xe ngựa một đường trèo non lội suối. Ở tiêu tốn hơn nửa tháng thời gian sau, rốt cục đến nơi này. Nơi này là Vĩnh Dạ Thành. Nhất tới gần Vĩnh Dạ Xâm Lâm một tòa thành thị. Lâm Dạ mục tiêu chính là ở đây gia nhập một cái săn hồn đoàn. Tiến hành rèn luyện, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.